Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, nữ thần ngươi không thể làm chó liếm a. Cùng ngày Tần Kiêu liền cưỡi phi hành khí đi đến Ngàn Hoa tiểu trấn. Nói là tiểu trấn, nhưng là cái thành phố này chiếm diện tích tuyệt đối không nhỏ. Tương phản khoảng chừng chân chính thành thị 1/10 lớn nhỏ. Nhưng là khu kiến trúc rất thưa thớt. Hoàn toàn không phải trong thành thị. Nhân khẩu dày đặc dáng vẻ. Chỉnh tề đường cái. Không khí thanh tân. Khắp nơi đều là chim hót hoa nở. Mặc dù đại bộ phận đều là giả. Nhưng là thị giác bên trên cuối cùng sẽ so giả lập thiết bị tới chân thực. Vừa tiến vào tiểu trấn bên trong. Làm Hinh tâm tình rõ ràng trở nên tốt lên rất nhiều. Thế nào? Có đẹp hay không? Tần Kiêu hỏi. Làm Hinh tự nhiên gật đầu. Chúng ta xuống dưới đi một chút đi. Được. Tần Kiêu ngừng phi hành khí. Liền thấy Làm Hinh bước nhanh đi hướng một cái quầy ăn vặt. Tần Kiêu, nguyên lai ngươi không phải ngắm phong cảnh tới. Ngươi là nhìn thấy quả vặt tới. Tần Kiêu bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng vẫn là theo phía trước đi, cũng bắt đầu ăn. Tương lai thế giới mặc dù tài nguyên thưa thớt, nhưng là mỹ thực nhưng không có trì trệ không tiến. Tương phản, bởi vì nguyên liệu nấu ăn đa dạng, một chút đồ ăn trở nên càng thêm mỹ vị, đặc biệt là dị thú thịt chế tác đồ vật. Càng là như vậy, hai người vừa đi vừa ăn, chơi đến quên cả trời đất. Tần Kiêu còn để Vượng Vượng cho bọn hắn vỗ rất nhiều ảnh chụp. Ngay tại hai người chơi đến cao hứng thời điểm, một tiếng kêu gọi lại truyền vào Tần Kiêu trong tai. Ai? Làm Hinh? Tần Kiêu? Tần Kiêu quay đầu nhìn lại, lại phát hiện lại là Hồng Hạo Thiên. Bấm ngón tay tính toán, hai người cũng có thời gian nửa năm không gặp. Lúc này Hồng Hạo Thiên thực lực đạt tới võ đồ thất chuyển. Còn không có tấn thăng võ giả, nhưng là đối với vừa mới đi vào đại học năm nhất học sinh mà nói. Đã là tốc độ cực nhanh đấy, nhưng là cùng Tần Kiêu cùng Làm Hinh so sánh. Cái chênh lệch này, liền có chút quá lớn. Dựa theo trò chơi bên trên thuyết pháp, chỉ sợ sẽ là cấp 7 tiểu hào đối đầu level 45 cỡ lớn. Hồng Thiếu, thật là đúng dịp a. Tần Kiêu lên tiếng chào. Thầm nghĩ lấy làm sao nơi này còn có thể gặp được người quen. Bất quá nghĩ lại, mặc dù bây giờ thời đại này không có nghỉ đông và nghỉ hè. Lại bởi vì luôn có thú triều, lão sư cũng muốn gánh vác lên săn giết dị thú trách nhiệm. Hoặc là nói, lão sư cũng muốn tăng lên thực lực của mình, mà lựa chọn nghỉ, một học kỳ 3 tháng, thả 3 tháng ngày nghỉ. Bây giờ Hồng Hạo Thiên đang tại nghỉ đông trong lúc đó. Tần Kiêu vừa nhìn về phía Hồng Hạo Thiên chung quanh những người khác. Nam nam nữ nữ hết thảy 7-8 người. Từng cái mặc cùng khí độ đều 10 phần bất phàm. Hiển nhiên là một đám công tử ca. Tần Kiêu nhìn lướt qua. Có chút quen mắt. Bất quá những này không phải Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội học sinh. Mà là Hồng Hạo Thiên tại Liên Thành thị vòng tròn bên trong nhị thiếu gia nhóm. Mà lúc này, những này nhị thiếu gia nhìn thấy Tần Kiêu cùng Làm Hinh. Tất cả đều hai mắt tỏa sáng, nhận ra thân phận của bọn hắn. Tựa như là cái kia, tuyệt địa cầu sinh, Tần Kiêu cùng Làm Hinh a. Làm Hinh bản thân so tiết mục ở trong phải đẹp nhiều. Tiết mục bên trong không thế nào lộ diện. Cái kia chính là Tần Kiêu. Hình dáng không ra sao a. Những người này thảo luận, mặc dù bọn hắn tiếng nói rất nhỏ, nhưng là Tần Kiêu cùng Làm Hinh tự nhiên đều nghe được. Tần Kiêu trong lúc nhất thời bó tay rồi. Cái gì gọi là hắn hình dáng không ra sao? Cũng không nhìn một chút chính mình. Dáng dấp đẹp trai liền có thể có bạn gái tựa như. Ngô Hạo Trời nói ra. Đúng vậy a, thật tốt xảo, các ngươi không phải tại Nham Tương đảo bên kia sao? Làm sao tới nơi này? Du lịch, thư giãn một tí. A, muốn hay không cùng nhau chơi đùa à? Hồng Hạo Thiên mời, ánh mắt lại rơi tại Lam Hinh trên thân. Mặc dù nói Tần Kiêu lợi hại, hắn hiện tại cũng hoàn toàn chính xác không có cùng Tần Kiêu tranh Lam Hinh thực lực. Nhưng là có thể cùng Lam Hinh trở thành bằng hữu hay là lựa chọn tốt đấy. Chỉ là Lam Hinh hiển nhiên không có ý định cho đối phương cơ hội. Không được, chúng ta muốn qua thế giới hai người. Cảm ơn ngươi hảo ý, Hồng Hạo Thiên trong lòng chua xót. Hắn liền náo không hiểu, Tần Kiêu không phải liền là có chút thực lực sao? Làm sao Lam Hinh cứ như vậy khăng khăng một mực hay sao? Tần Kiêu trong lòng cười trộm, nếu như mình vừa rồi không hô lên Hồng thiếu xưng hô, đoán chừng Lam Hinh cũng không biết đây là ai. Hiện tại mặc dù đoán được rồi, nhưng là từ những người khác thanh âm ở trong nghe được những này cũng không phải là bạn học của mình, cho nên Lam Hinh cũng không muốn lưu lại một lên. Như thế hợp Tần Kiêu tâm ý. Cái kia, vậy được rồi. Hồng Hạo Thiên đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là có chút thất lạc. Bất quá hắn cũng không muốn cưỡng cầu. Thật sự là Tần Kiêu cùng hắn bây giờ chênh lệch quá lớn, nhưng là hắn không muốn cưỡng cầu. Những người khác lại không cho là như vậy, nhào nhào đi tới. Hồng Hạo Thiên, ngươi còn nhận biết Lam Hinh tiểu thư sao? À, đúng, các ngươi là đồng học thật sao? Giới thiệu cho chúng ta một cái a. Hồng Hạo Thiên nhìn về phía Tần Kiêu. Tần Kiêu cười ha hà, cũng không có cự tuyệt, mà Lam Hinh vẫn luôn không lộ vẻ gì. Đối với người nào đều rất lãnh đạm, nhưng là Hồng Hạo Thiên làm thời gian dài như vậy đồng học, cũng biết Lam Hinh kỳ thật rất dễ nói chuyện đấy. Với lại, nếu như lúc này không giới thiệu, chẳng phải là mất mặt. Hắn lớn ít đem mặt mũi thấy nặng nhất rồi. Tần Kiêu, Lam Hinh, đây đều là bằng hữu của ta. Ngụy Thư Quang Vinh, Nguyên Thạch Cự Phú Ngụy Kim Lương Nhi Tử. Lam Hinh người tốt, nghe đại danh đã lâu. Ngụy Thư Quang Vinh vươn tay ra, giống Lam Hinh dạng này tiên nữ, chỉ cần nắm một cái tay, hắn cảm thấy cũng đáng giá. Tay này nhất định là tinh tế mềm mại, băng cơ ngọc cốt, da như mỡ đông tay. Lam Hinh nhưng chỉ là gật gật đầu. Ngụy tiên sinh thanh danh ta nghe nói qua, cái này làm ăn khá khẩm. Tần Kiêu gần nhất bán long chi thuật đổi lấy mấy chục ngàn cái tử phẩm nguyên thạch. Có lẽ về sau có thể hợp tác. Lam Hinh nhìn lướt qua Tần Kiêu. Tần Kiêu lập tức vẻ mặt tươi cười vươn tay, cùng Ngụy Thư Quang Vinh nắm lại. Ngụy thiếu gia về sau chiếu cố nhiều hơn. Ngụy Thư Quang Vinh sắc mặt đều cứng. Hắn không phải không nghe nói qua tên Tần Kiêu, với lại biết thực lực của hắn, nhưng là còn không có nghe nói qua. Tần Kiêu mua long chi thuật thế mà đã nhận được nhiều tiền như vậy, đây không phải đánh hắn mặt sao? Dù sao Phú Thương là hắn cha, mà không phải hắn Ngụy Thư Quang Vinh. Sau đó Ngụy Thư Quang Vinh lại lần lượt giới thiệu một lần, nói một chút thân phận của đối phương. Những người này kỳ thật thật đúng là đỉnh cấp nhị đại đấy, với lại đều là liên thành trong thành phố ít có nhân vật. Cái gì danh môn hậu đại, đại sư chi tử, nhưng là tại Lam Hinh trong miệng, lời nói ra thực sự để bọn hắn phiền muộn. Ồ, nguyên lai là con em thế gia, ta cũng là nghe nói qua. Gần nhất các ngươi gia tộc ra một cái tướng quân, tựa như là cùng Tần Kiêu cùng một chỗ thụ huấn thiếu tướng. Sức gió chỉ tông sư cảnh đại sư, võ kỹ này Tần Kiêu còn giống như không học qua. Bất quá hắn cũng là nhiều cái võ kỹ đại sư, có lẽ về sau có thể luận bàn một cái. Bất quá hắn học tập quá là nhanh. Sức gió chỉ là nhà ngươi tộc độc môn võ kỹ, tốt nhất đừng ở trước mặt hắn triển lộ. Hồng Hạo Thiên giới thiệu một vòng xuống tới, rõ ràng tại cái khác trường hợp cảm thấy 10 phần có mặt mũi giới thiệu. Tại Lam Hinh trong miệng nói ra, Tần Kiêu lấy ra bất luận cái gì đồng dạng, đều có thể so với phụ thân của bọn hắn. Thúc thúc thành tích, cái này khiến bọn hắn cảm thấy chính mình xinh xinh thấp Tần Kiêu bối phận. Hồng Hạo Thiên càng là cảm thấy xấu hổ vô cùng. Về phần những người khác, sắc mặt thì càng đặc sắc, trong lòng cũng mười phần ai oán. Coi như biết Tần Kiêu lợi hại, nữ thần người cũng không thể khi chó liếm a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,